Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, Phi Liêm. Osaka, Tennoji Khu, một chỗ bị giao cho vì là khu dân cư xã khu bên trong. Khu dân cư bên trong hết thảy kiến trúc đều là thấp bé ít cô đết. Hẹp hẹp song hành đạo. Trên đường phố đại thể là đạp xe trải qua người lớn tuổi. Nơi ở trong sân nở rộ cây anh đào tràn trề mùa xuân khí tức, chỗ này khu dân cư hiện tại nhưng đã trở thành khoa thứ 5 trọng điểm giám thị đối tượng. Ở tầng tầng trong sân, được qua huấn luyện các tinh anh mỗi người đánh tới 10-20.000 phân tinh thần, bắt đầu kế hoạch. Leng keng, ba cái khoa thứ 5 nhân viên đứng ở Moribe trước cửa nhà. Trên người là chính trang tây phục, không có đeo khiến người ta vừa nhìn liền căng thẳng. Cảnh viên tiêu chí viết Moribe nhà Ikodet. Chuông cửa bị theo, đè vang, Mayumi, ra ngoài xem, trong sáng giọng nữ ở nhà bên trong vang lên, này, tiểu Mayumi ở trên bàn dùng. Bút sáp màu vẽ ra vẽ, nghe được mẹ sau nghe lời bay nhảy chân nhỏ đến trước cửa, là ba ba trở về rồi sao, trước cửa màn. Hình liên tiếp bên ngoài quản chế hình ảnh. Tiểu Mayumi nhón chân lên. Nàng ngang đầu nhìn màn hình. Nhưng người ở phía trên nhưng không phải ba ba, mẹ. Là ba cái không quen biết thúc thúc. Mayumi quay đầu lại nói rằng. Muốn mở cửa sao? Lão sư đã dạy nàng. Nếu như là có kẻ không quen biết gõ cửa. Tiểu hài tử tuyệt đối không nên chính mình mở cửa. Nếu như là có người giả mạo ba ba mama bằng hữu cũng không được, trong phòng bếp truyền ra bước đi. Âm thanh, ta đến xem thử, Reiko dùng khăn mặt xoa xoa tay. Nàng chính đang trong phòng bếp cho con gái làm bữa trưa. Trước tiên bất luận phu thê quan hệ, nàng đối với Mayumi đúng là trả giá chân tâm thực lòng, ai vậy đây là? Thật giống không phải nhân viên mở rộng tiêu thụ. Nhìn ngoài cửa đứng ba cái âu phục dày da nhân sĩ. Reiko do dự chốc lát, âu phục dày da đến gõ cửa. Không nằm ngoài là nhân viên mở rộng tiêu thụ cùng NHK thu phí viên. Tới cửa truyền giáo bình thường đều là lão thái thái. Nhưng một lần đến ba người. Không giống như là nhân viên mở rộng tiêu thụ hoặc là thu phí viên. A ngay ở Reiko thời điểm do dự. Chuông cửa lần thứ hai bị theo. Đè vang lên, xin hỏi các ngươi là... Reiko cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, nghe được trong phòng rốt cục có tiếng vang. Cầm đầu một tên nam tử từ trong lồng ngực móc ra giấy chứng nhận. Mori phu nhân chào ngài. Chúng ta là Osaka dịch công chức. Nơi này có một phần liên quan với ngài trượng phu thuế vụ danh sách. Xin hỏi thủ bộ tiên sinh có ở nhà không? Thật không tiện. Hắn hiện tại không ở nhà, sáng sớm chồng mình liền rời nhà cửa. Mấy ngày nay hành vi của hắn làm việc và nghỉ ngơi đều phi thường kỳ quái. So với bình thường trở về càng muộn, cuối tuần cũng là như vậy thần thần bí bí, vậy ngài có thể nhìn một chút phần này danh sách. Sau đó liên lạc một chút tiên sinh sao? Vậy cũng tốt, ban ngày. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Reiko mở cửa phòng ra. Ba tên âu phục dày da người đi vào, nho nhã lễ độ, lễ nghi đầy đủ, thật không tiện, quấy rối, công chức quốc cung xin lỗi. Đang nhìn đến Reiko thời điểm, này vài tên thân phận thực sự là khoa thứ 5 tháo vát nhân viên ánh mắt sáng ngời. Reiko phu nhân xác thực là một người phi thường xinh đẹp người. Cùng trong tài liệu thường thường không có gì lạ Moribe Takeo, tuyệt nhiên ngược lại. Như vậy tiếng lạ sẽ có ngoài ra thú tình tựa hồ cũng có thể lý giải sao. Lại nhìn lại cùng Moribe Takeo cũng không thân duyên quan hệ Mayumi. Sau khi lớn lên mở ra cũng tất nhiên là một mỹ nữ. Nhưng mặt mày trong lúc đó không nhìn ra Moribe Takeo cảm giác. Nhân viên trong lòng không khỏi vì là Moribe Takeo lòng chua xót. Chính mình nhọc nhằn khổ sở cấu trúc nhà, tiếp nhận nhưng là một kết cục như vậy, sống sờ sờ bị chim quyên rơi xuống trứng tổ ký sinh a, Không. Sao? Các ngươi nói thuế vụ danh sách. Reiko vẫn là lần đầu nhìn thấy thuế vụ nhân viên đến nhà bái phòng. Chính mình lão công nhưng là đúng hạn nộp thuế. Chưa bao giờ dám có nửa lần quá hạn người đàng hoàng. Trong tiền lương diện thuế vụ cũng do công ty khấu trừ giao nộp. Lẽ nào là hắn ở bên ngoài cõng lấy chính mình có động tác gì? Mượn tiền, làm điểm bán lẻ, điều này cũng không thể. Hắn không phải có thể làm ra chuyện như vậy người. A, khoa thứ 5 tinh anh đối diện một chút. Thuế vụ cái gì chỉ là bọn hắn thuận miệng nói bọn họ nhiệm vụ thiết yếu là cùng Moribe phu nhân và Hòa tiếp xúc, không nói trong nháy mắt tranh thủ tín nhiệm của người khác. Cũng đến tranh thủ đến độ thiện cảm, dầu gì cũng phải đem người lừa đi nói ra có chút đê tiện. Nhưng đây là bất đắc dĩ mà thôi biện pháp. Nếu như thật bị Moribe Takeo đem trong nhà người tiếp đi rồi cao bay xa chạy. Bọn họ liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ kẻ vô tích sự. Là như vậy, kỳ thực là Moribe tiên sinh trúng số, ngay ở khoa thứ 5 nhân viên dùng nghĩ kỹ lời giải thích. Bắt đầu trò chuyện thời điểm, đeo vô tuyến tay nghe bên trong bỗng nhiên truyền ra thanh âm của đồng bạn. Chú ý, mục tiêu đã trở về. Cái gì? Nhân viên kinh ngạc đứng lên, kinh hãi gần chết nhìn về phía ngoài cửa. Đúng, phong trần mệt mỏi Moribe Takeo trên mặt còn mang theo mệt nhọc. Nhưng về đến nhà vẫn không có lộ ra thả lỏng nụ cười. Trên ghế salon ba nam nhân, Moribe Takeo nắm đấm gắt gao hắn phủi mắt Reiko. Lại nhìn một chút ba nam nhân, các ngươi là ai? Tại sao ở nhà ta, ba, Mayumi cầm lấy sofa tay vịn. Hài lòng nhìn đi tới Moribe Takeo. Hôm nay cuối tuần ba rốt cục không cần ở công ty bên trong tăng ca. Nói cẩn thận hôm nay muốn đi Osaka thành xung quanh chơi ba trở nên có chút kỳ quái. Làm sao trên mặt mọc ra thật dài chòm râu, lại như là mèo, hồ ly như thế. Hơn nữa ba hàm răng cũng biến thành tốt sắc bén. Là muốn hóa trang sắm vai thành hồ ly tiên sinh ra ngoài chơi sao? Moribe tiên sinh, chúng ta là sở cảnh sát, khoa thứ 5 nhân viên đứng lên. Một cái tay không cảm thấy ôn nhu xoa xoa Mayumi đầu này một nguy hiểm động tác để Moribe Takeo tim. Đập nhanh hơn, hai tay trên ngón tay móng tay duỗi dài mà ra. Cương thi, yêu quái, buông tay ra. Ngột ngạt dây thanh khàn giọng âm từ Moribe trong miệng mà ra, cái gì, ta nói. Buông tay ra, không nghe sao, Moribe Takeo bỗng nhiên xông lên trước, đưa tay ra bóp lấy nhân viên cái cổ. Này nhanh như chớp một màn so với thần kinh tốc độ phản ứng càng nhanh hơn, ba. Xoạt xoạt, hai người khác còn chưa kịp phản ứng này đột nhiên một màn. Moribe Takeo thân thể toàn như gió chuyển lên, rót vào chakra quyền cước nhanh chóng đánh ra. Hai cái tinh tráng người sống sờ sờ trong nháy mắt mang bay lên đến, thùng thùng. Nhỏ hẹp phòng khách trên tường mang theo ba người Moribe Takeo tỉ mỉ kinh doanh tiểu gia trong. Nháy mắt tàn tạ không thể tả, ba cái không rõ sống chết nhân viên liềng xiểng vô lực ngã trên mặt đất. Này đột nhiên tới phát sinh một màn để bưng nước Reiko kinh ngạc tại chỗ. Làm sao cũng không có phục hồi tinh thần lại, Mayumi. Chúng ta đi, làm xong tất cả những thứ này sau. Moribe Takeo trong mắt tàn nhẫn vẻ không có suy giảm chút nào, Moribe Takeo vừa muốn nắm Mayumi tay nhỏ, mỏng manh vách tường đột nhiên truyền ra oanh âm thanh. Trong phút chốc cắt lực tường bị nổ ra hang lớn, một cái trắng toát xương cốt xiềng xích từ ngoài tường đâm xuyên đi vào. Ổ khóa này xương cốt lẫn nhau quấn, mũi nhọn là sắc bén lưỡi đao, cùng cổ lão ninja vũ khí phi liêm như thế, xì xì. Moribe cánh tay phải xương bả vai dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị đột nhiên xuất hiện phi liêm xuyên thấu. Cả người hắn bị phi liêm xung lược mang bay lên đến. Em mờ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,